Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, ta yêu ngươi 20, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ sở, nàng không tự chủ lắng nghe kia đạo thanh âm xa xôi. Kìm lòng không đậu hỏi, nàng rất muốn biết thanh âm này đang nói cái gì, ngươi đã đến rồi, kia thanh âm xa xôi đột nhiên rõ ràng khởi đến. Nhàn nhạt ôn hòa truyền vào trong lòng nàng, nàng mãnh một đăng, ánh mắt liền mê man khởi đến, người tới tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng của nàng, hơn nữa kia luồng thanh âm phi thường dịu dàng, hơn nữa nhượng lòng của nàng thẳng thắn thẳng nhảy cái không ngừng. Ngươi là ai? Nàng bức thiết muốn biết cái thanh âm kia rốt cuộc là ai? Như vậy quen thuộc, như vậy dịu dàng, nàng hình như từng nghe qua, thế nhưng... Kia đạo thanh âm lại đột nhiên gian không nói gì nữa. Chỉ là thường thường truyền đến thở dài thanh âm, hình như bởi vì nàng quên, hơn nữa thật lâu đô không nói gì. Ngươi là ai, ta có biết hay không ngươi? Ta có phải hay không thấy qua ngươi? Ngươi mau nói cho ta biết, nàng sốt ruột, lớn tiếng hỏi, chỉ muốn biết là chuyện gì xảy ra. Thanh âm của nàng rơi xuống hậu không lâu. Kia đạo thanh âm xa xôi lại lần nữa mờ ảo vang lên. Vẫn là như vậy dịu dàng. Quả quả, là ta là Mạc Nhật Tỷ, Mạc Nhật Tỷ. Nàng hung hăng giật mình, là hắn, thế nhưng lại không giống như là hắn. Bởi vì này đạo thanh âm so với nàng sở nhận thức Mạc Nhật Tỷ càng thêm dịu dàng. Hơn nữa hoa động trái tim nàng, thanh âm kia tựa hồ biết nội tâm của nàng ý nghĩ tựa như... Nhẹ nhàng cười khởi đến, quả quả, đúng vậy, ta là mặt khác một Mạc Nhật Tỷ, không phải hiện tại Mạc Nhật Tỷ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình hình như gặp một lần kịch liệt đụng, của nàng trong óc tựa như hội phát điện ảnh tựa như, một màn mạc không ngừng trình diễn, nhớ lại, đảo mang theo, là ngươi, nàng lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nhớ lại cái kia đối với mình đặc biệt dịu dàng, lại đặc biệt hảo, Mạc Nhật Tỷ, nguyên lai vậy mà bất là cùng một người, thế nhưng này lại là chuyện gì xảy ra đâu, là ta, quả quả kia thanh âm xa xôi ôn hòa cười cười. Rơi xuống về phía sau lại lần nữa nhàn nhạt vang lên, ta cùng hắn cộng sinh với nhất thể. Trước đây một người phân nửa thân thể quyền khống chế. Thế nhưng sau đó ta càng lúc càng không thể xuất hiện. Hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng sẽ cùng hắn nhất thể. Ta đã hoàn toàn tử vong, bất, vì sao lại như vậy? Lòng của nàng rất đau, đau đến nàng nói không nên lời đến. Thậm chí ngay cả hô hấp đều là đau đớn. Nàng rất muốn lên tiếng kêu to hô to. Thế nhưng phát hiện mình trừ nước mắt rơi như mưa ngoại. Không bao giờ nữa có thể làm những thứ gì. Hết chương.